Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1499 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đồng Nai, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện xảy ra khi mà bạn đi chơi cùng với lại anh người yêu của bạn. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm, dịp đó là dịp lễ cho nên được nghỉ tới mấy ngày. Anh người yêu của bạn có rủ bạn về quê anh ấy chơi. Quê của anh này là ở con rẫy con tum, bạn cũng đồng ý. Khi mà hai đứa đi bằng xe đò. Anh người yêu của bạn có đem theo chiếc xe máy của ảnh nữa, dạng như là gửi xe đò luôn á các bạn. Thì khi mà lên tới Kon Tum rồi, ảnh mới lấy xe máy để mà chở bạn về nhà của ảnh ở Kon Rẫy. Từ Kon Tum mà lên Kon Rẫy á, phải đi một đoạn đường cũng khá là xa, tầm khoảng chừng mấy mươi cây số. Đoạn đường này á, bạn thấy rằng á, có đoạn là có nhà dân, có đoạn là không có nhà dân luôn, có đoạn thì nhà dân thưa thớt rải rác mà thôi, xa xa mới có một căn. Thì đoạn đường này rất là đẹp các bạn, hai bên cây cối nhiều nè, rồi phải qua rừng cao su, qua đèo, qua núi, bạn thấy rất là hùng vĩ luôn. Thì lúc đầu ảnh chở bạn đi là vào ban ngày, bạn nhìn thấy cảnh đẹp thôi chứ đâu thấy gì đâu. Cho tới khi mà lên tới nhà của ảnh á, lúc đó cũng đã xế xế rồi. Hai đứa mới vô chào hỏi ba mẹ của ảnh. Sau đó người nhà của ảnh mới đãi hai đứa ăn uống rất là vui vẻ. Nhưng mà tự nhiên cho tới tầm chiều tối hôm đó, anh người yêu của bạn nói chuyện với lại ba ảnh sao á, mà hai cha con đã xảy ra tranh cãi với nhau, cãi qua cãi lại rất là nhiều luôn các bạn. Thành ra lúc này anh người yêu của bạn rất là bực mình. Ảnh mới kêu bạn rằng là thôi bây giờ em chuẩn bị đồ đi, rồi anh chở em là xuống Kon Tum. Hai đứa mình thuê khách sạn ở, mình chơi ở Kon Tum mấy ngày rồi mình về Đồng Nai. Chứ bây giờ về đây chơi á mà gây lộn gây lạo làm khó, bực bội bực mình quá à, hết vui rồi, đi em. Thì lúc này hai đứa mới đi. Khi mà hai đứa đi á là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối. Lần thứ hai quay lại con đường này á, bạn cũng không thấy gì hết, mặc dầu đường rất là vắng, rất là tối luôn. Nhưng mà bạn không có thấy gì cả nha các bạn. Cho tới khi mà xuống tới Kon Tum rồi, ảnh có thuê một phòng khách sạn. Khi mà vô nhận phòng á, bạn cảm nhận rằng cái phòng này nó rùng rợn, nó âm u lắm. Tại vì bản thân của bạn từ nhỏ cho tới lớn bạn rất là nhẹ vía. Khi bạn ngủ bạn hay bị bóng đè vậy lắm, nhiều khi bạn ngủ ở nhà mà bạn cứ bị bóng đè hoài luôn. Rồi cũng có vài lần bạn nhìn thấy ma. Cho nên khi mà vô trong phòng khách sạn này á, bạn thấy rùng rợn, thấy âm u là bạn đã nghi ngờ rồi. Do là cả ngày hôm đó di chuyển cũng nhiều, cho nên hai đứa đứa nào đứa nấy rất là mệt. Sau khi mà hai đứa tắm rửa xong rồi ra nằm á, vừa lên nằm là bồ của bạn ảnh ngủ liền luôn. Còn bạn á, thì do lạ chỗ cho nên bạn cũng có trằn trọc chút xíu. Sau đó là bạn chìm vô giấc ngủ. Thì khi ngủ bạn đã bị bóng đè các bạn. Lúc này bạn mới niệm Phật, bạn thoát ra được. Sau đó bạn mới ngủ lại, bạn lại tiếp tục bị bóng đè lần thứ hai, bạn lại niệm Phật, bạn thoát ra được. Thì lúc đó là trời cũng khuya rồi, bạn ráng bạn nằm bạn niệm Phật một hồi sau bạn ngủ luôn. Thì ngủ lại lần này á, bạn không có bị gì nữa hết. Ngủ rất là ngon cho tới sáng ngày hôm sau. Thì tới sáng bạn không có kể lại cho anh người yêu của bạn nghe rằng hôm qua bạn đã bị bóng đè tới 2 lần khi ngủ. Tại vì cái chuyện mà bạn bị bóng đè nó đã quá thường tình rồi, cho nên bạn không có kể lại. Ngày hôm đó hai đứa đi chơi lòng vòng công tâm rất là vui vẻ luôn. Cho tới trưa thì anh người yêu của bạn có gọi điện cho mấy người bạn của ảnh. Mấy người bạn này á, có người nhà ở công tâm, có người á, thì nhà ở trên cơm rẫy gần với lại nhà của anh người yêu của bạn luôn. Thì mấy anh đó cũng ra gặp. Rồi nguyên nhóm á, là cũng hả là ăn uống nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Mà qua ngày hôm sau lại là ngày sinh nhật của anh người yêu của bạn. Thì trong nhóm đó có một anh này nhà của ảnh ở trên con rẫy gần với lại nhà của anh người yêu của bạn luôn. Anh này á mới đề xuất rằng á là thôi bây giờ á tao tính về tụi bay thấy được không? Tại vì á là được nghỉ làm thêm mấy ngày nữa, cho nên á bây giờ á tụi bay về nhà tao chơi đi. Lên nhà tao chơi đi rồi có gì ngày mai á tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày, là nói với anh người yêu của bạn. Nói rằng ngày mai á tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày rồi ở chơi nhà tao thêm 1 2 bữa nữa rồi về Đồng Nai đi làm tiếp. Thì khi mà nghe anh này nói vậy, cả nhóm người nào người nấy đều đồng ý cả. Thì lúc này á hai bạn mới quay lại khách sạn để mà lấy đồ. Khi mà cả nhóm xuất phát đi á, lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi tối. Khi đi á là nguyên nhóm có 6 người đi 3 chiếc xe. Bạn kể rằng ban đầu đi á thì cũng bình thường. Đi tới cái đoạn rừng cao su á thì nguyên nhóm thấy một vụ tai nạn. Nguyên nhóm cũng có nán lại để mà coi cái vụ tai nạn đó. Sau một hồi coi xong á thì nguyên nhóm lại đi tiếp. Thì khi mà đi tiếp do là bạn mắc nói chuyện với lại anh người yêu của bạn, cho nên bạn không có để ý hai xe của bốn anh kia đi trước hay là đi sau xe của mình. Thì lúc mà đang nói chuyện ngon lành vậy đó, tới một đoạn không có nhà dân và đường rất là vắng nha. Tự nhiên bạn mới nghe một tiếng gọi của một người đàn ông. Gọi về nè. Ê! Ê! Làm gì chạy nhanh quá vậy? Làm gì chạy nhanh quá vậy? Đợi tao với! Đợi tao với mày! Kêu vậy đó. Thì khi mà bạn nghe rõ ràng tiếng kêu của người đàn ông đó, bạn mới quay lại bạn dòm ra phía sau. Nhưng mà bạn lại không thấy ai phía sau cả. Không có đèn xe luôn. Khi mà mình chạy xe mình mở đèn buổi tối mình thấy. Đằng này bạn không thấy đèn xe luôn. Nhưng mà lúc đó bạn không nghĩ gì đâu. Mà bạn chỉ nghĩ rằng có thể tiếng kêu đó là của bốn người bạn, của người yêu bạn. Chắc là do người yêu bạn chạy nhanh quá. Rồi bốn người đó bị thụt lại phía sau. Cho nên mới kêu vậy thôi. Thành ra bạn mới kêu người yêu bạn rằng là anh ơi anh chạy chậm chậm lại chút, hình như bạn của anh đó là bị thụt lại phía sau rồi. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, anh người yêu của bạn nói rằng là ủa em nói gì vậy, em nói gì vậy, bốn tụi nó đó là chạy trước mình nãy giờ mà đâu có chạy sau đâu, mình là chạy sau bác đó. Thì khi mà nghe ảnh nói vậy bạn mới hết hồn, nó ủa vậy sao em nghe ai kêu mà em nghe rõ ràng tiếng kêu mà. Cái anh nói rằng chắc là em nghe lầm thôi chứ không có gì đâu. Thì lúc này bạn hơi sợ rồi ha, nhưng mà bạn nghĩ chắc mình nghe lầm đi. Thì sau đó hai đứa lại nói chuyện tiếp, cái bạn lại nghe tiếp, các bạn ơi ơi làm gì chạy nhanh quá vậy, làm gì chạy nhanh quá vậy, chạy chậm lại coi, chạy chậm lại, đợi tao với, đợi tao với, ơi ơi nghe kêu vậy đó. Thì khi mà bạn nghe kêu cái bạn mới quay lại bạn dòm cũng không thấy ai, bạn mới hỏi ảnh rằng đó là anh em mới nghe tiếng kêu nữa đó, em nghe tiếng kêu nữa đó anh. Cái ảnh nói rằng không có đâu, anh đâu có nghe, em nghe lầm thôi chứ anh đâu nghe gì đâu, nãy giờ nói chuyện với em đâu nghe tiếng ai kêu đâu em. Thì lúc này bạn biết rồi, bạn biết là mình bị ma ghẹo, ma kêu ghẹo mình rồi, cho nên bạn không nói nữa mà bạn im lặng và bạn lẩm bẩm, bạn niệm Phật các bạn. Bạn niệm một hồi sau cái chạy ngang qua một cái miếu, bạn không còn nghe tiếng kêu nữa. Thì ảnh chạy lên thêm một hồi tầm khoảng chừng 20 phút sau thì tới cái đoạn đó, bạn quên tên cái đường này tên gì rồi, mà đoạn này là có nhà dân nha, nhưng mà nhà dân đó là không có san sát nhau, cách khoảng chừng vài chục mét là có một căn nhà dân, vài chục mét là có căn nhà dân, và đoạn này không có đèn đường. Nhưng được cái là nhà dân á người ta có dựng cây đèn á các bạn, cho nên nó là cái ánh đèn đó nó dạ ra ngoài đường. Tuy rằng nó không có sáng bằng đèn đường nhưng mà mình vẫn có thể thấy được. Thì trong lúc mà anh người yêu của bạn đang lái xe, bạn ngồi phía sau, do là nãy giờ bạn không có nghe tiếng nữa, cho nên bạn cũng hết niệm Phật rồi. Thì trong lúc mà hai đứa đang nói chuyện với nhau, bạn mới nhìn phía trước thì bạn thấy có một người. Mà qua vóc dáng của người này, bạn biết người này là đàn ông. Ông này cao, dong dỏng nha các bạn. Và bạn còn thấy được cái ông này mặc một cái áo màu đỏ. Ban đầu bạn thấy rằng ông này đi ở bên cái vệ đường bên đây nè, ổng đang đi thẳng lên, đi cùng chiều với lại xe của bạn luôn. Thì bạn cứ nghĩ rằng dân người ta thôi, người ta đi là chuyện bình thường, bạn đâu nghĩ ma đâu. Thì một hồi sau các bạn thấy rằng cái ông này á, là ổng quay ngang qua, ổng bắt đầu ổng đi qua đường. Thì khi mà ổng đi qua đường, bạn thấy rõ ràng cái ông này có chống một cây gậy, là bạn biết ông này là ông già rồi, chống gậy mà ông đi từ từ từ từ từ từ chậm chậm qua đường. Thì ban đầu bạn không có nói bồ bạn đâu, bạn cứ nghĩ rằng người yêu của bạn sẽ thấy cái ông đó và tránh xe để mà không có đụng vô cái ông đó. Nhưng sao mà bạn thấy rằng anh người yêu của bạn cứ chạy tới mà chạy nhanh nữa, mà cái ông kia nãy vẫn qua chưa hết con đường, mà trong cái con đường nó cũng đâu có lớn lao gì đâu. Thì bạn nghĩ rằng chắc là ông này ông già rồi cho nên ông không có đi nhanh được. Thành ra khi mà xe người yêu của bạn chỉ cách ông đó tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi, mà bạn thấy rằng người yêu của bạn không có vẻ gì á là giảm ga lại hay là muốn quẹo qua, thì bạn mới nghĩ trời ơi sao mà người yêu của mình không thấy ông đó sao trời. Các bạn mới kêu lên rằng anh ơi anh ơi, chạy chậm lại đụng người ta bây giờ. Nhưng khi mà bạn nói như vậy á, anh người yêu của bạn làm như không nghe, không nghe các bạn, và ảnh chạy rất là nhanh và ảnh đã chuẩn bị đụng vô ông đó. Thì khi mà bạn thấy rằng ảnh chuẩn bị đụng vô cái ông đó đó, bạn rất là sợ, bạn nghĩ chết rồi đụng người ta rồi. Cái bạn bạn mới nắm áo ảnh rồi bạn nhắm mắt lại. Thì khi mà bạn nắm áo ảnh mạnh quá rồi lỡ là bấm vô da của ảnh luôn, cho nên nó là ảnh mới hả là chạy chậm lại. Ảnh hỏi gì em, gì em làm gì mà tự nhiên quấu vô da anh hả, ngắt vô da anh đau quá vậy. Thì anh chạy chậm lại, thì lúc này bạn mới mở mắt ra, bạn thấy rằng xe vẫn chạy bình thường, mà trong khi rõ ràng là ông đông đứng dậy đi ha, thì người yêu của bạn đã tới đây rồi, là chỉ còn chút xíu nữa, 2-3 cm nữa thôi là đụng vô cái ông đó, mà sao bây giờ không té xe. Rồi các bạn mới hết hồn, bạn quay lại, và do lúc này anh người yêu của bạn đã chạy chậm lại rồi đó, cho nên khi mà bạn quay lại để mà bạn dòm coi cái ông già đó làm sao rồi, thì bạn thấy rằng ông đó vẫn đứng ở trên đường đang chống gậy vậy đó. Ổng đang quay cái mặt qua giống như là nhìn bạn, nhưng mà có điều nha, bạn thấy rõ ràng được cái gương mặt của ông này rất là kinh dị các bạn, đó là cái mặt của ổng không có con mắt, ổng đang hướng cái mặt về phía bạn, cho nên bạn nghĩ rằng ổng nhìn bạn thôi. Nhưng mà ổng không có con mắt, có cái lỗ mũi, có cái miệng. Khi đó ổng ấy cái miệng rộng cười, cái miệng của ổng rộng quệch tới mang tai, và răng của ổng á các bạn, ổng có răng nanh á, mà bạn nói rằng cái răng nanh của ổng rất là bự và nó dài, nó quặp xuống tới ngực luôn. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó là bạn rụng rời tay chân, bạn ôm sát anh người yêu của bạn và không dám nhìn nữa. Lúc này bạn nhắm mắt lại và bạn niệm Phật, quá trình niệm Phật luôn. Thì ảnh hỏi rằng đó là sao vậy em, sao tự nhiên hả là nhéo vô bụng anh vậy, sao vậy, mà không nghe bạn trả lời, cho nên nó là ảnh không có hỏi nữa, cái ảnh cũng chạy luôn các bạn. Trên đường á ảnh cứ quay lại ảnh hỏi mà bạn cũng không trả lời, tại vì bạn lo bạn niệm Phật. Thì thấy rằng bạn không trả lời cho nên ảnh cũng nghi, thành ra ảnh cũng không hỏi nữa nha, nắm tay của bạn nha, vừa chạy xe vừa nắm tay bạn. Thì chạy một hồi xa cũng tới nhà của anh kia. Khi mà vô nhà anh kia rồi, mặt mày bạn xanh lè, cái anh người yêu bạn hỏi rằng em có sao không em, có sao không. Cái bạn nói anh bụng mới nãy á, em kêu anh á, em nói anh á là hả, có người đi ngang đường anh chạy chậm lại đụng tay giờ, đụng tay giờ bộ anh không nghe sao. Cái ảnh nói anh đâu nghe gì đâu, mà trong khi bạn kêu rất là lớn mà bạn ngồi sau lưng ảnh nữa làm gì không nghe được. Nhưng mà ảnh nói rằng anh đâu nghe gì đâu, với lại anh đâu thấy ai đi ngang đường đâu em, làm gì có ai đi ngang đường. Thì lúc đó bạn biết rằng vậy là chắc chắn, mới nãy rõ ràng mình thấy cái mặt ông đó là mình thấy quỷ rồi, vậy là chắc chắn mình nhìn thấy rồi, tại vì anh người yêu đâu thấy đâu. Thành ra bạn cũng kể lại cho anh người yêu nghe là mới nãy như vậy như vậy. Cho nên đó là em mới ôm quấu vô trong bụng của anh đó, là em thấy rõ ràng như vậy đó. Thì bạn khóc, bạn nói rằng đó là thôi thôi bây giờ không có đi lại cái con đường đó mà vào buổi tối nữa, bây giờ có đi đi ban ngày, chứ đi buổi tối giờ em sợ lắm. Thì sau đó là cũng ở chơi nhà của anh kia mấy ngày, rồi cũng quay về Kon Tum để mà chuẩn bị về Đồng Nai á, thì anh người yêu của bạn á là cũng chở bạn đi trên cái con đường đó luôn, nhưng mà đi ban ngày chứ không có dám đi buổi tối nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do chính mắt bạn nhìn thấy. Các bạn thử tưởng tượng đặt mình vô trong hoàn cảnh của bạn này, tự nhiên mình thấy một cái gương mặt của cái ông đó mặc cái áo màu đỏ mà mặt không có cái con mắt, chỉ có lỗ mũi cái miệng, mà khi cười ra miệng rộng tới mang tai, răng nanh nó thì bự và dài quặp xuống tới ngực như vậy, hỏi mình coi mình có sợ hay không. Nghe chuyện này ghê kinh dị các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện ngắn. Mấy câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe, và mấy chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy mươi năm về trước. Mẹ của bạn á là hồi cái lúc mà mẹ còn nhỏ đó, nhà ngoại của bạn á là ở bên quận 6. Sau này lớn lên khi mà mẹ lấy ba rồi á thì mới chuyển về Bình Chánh sinh sống nha. Mẹ kể rằng hồi cái lúc mà mẹ còn nhỏ, lúc đó là mẹ chừng 10, 9, 10 tuổi mà thôi, thì nhà của ngoại là nằm trong một cái con hẻm ở bên quận 6. Mà ngày xưa trong cái con hẻm này á là có nguyên một bụi tre. Bụi tre này á là nằm ngay chỗ chính giữa con hẻm luôn. Mà trên bụi tre này á là có con quỷ nữ. Bây giờ á mà hả mấy người già già ở hẻm 101 Phú Lâm á thì chắc chắn là sẽ biết con quỷ này. Mẹ kể rằng á là buổi tối á là người trong hẻm hay nghe tiếng con quỷ này ru con. Nghe tiếng ru con nó văng vẳng trong đêm nghe rất là ghê, ai cũng nghe, ai cũng biết hết trơn á. Thì cái bụi tre này á là nằm ở phía sau nhà của bà Năm. Bà Năm này bà có nuôi heo, thì cái lần đó là bà muốn mở rộng cái chuồng heo của bà ra, bà muốn xây thêm á. Thì bà có nhờ ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn á, thứ nhất là thợ xây, với lại ông ngoại của bạn biết cúng kiến rất là rành luôn. Thì bà Năm bà mới nhờ, bà nói rằng á là anh ơi bây giờ á anh xây cho tôi một cái chuồng heo. Thì ông ngoại thấy nếu mà bây giờ muốn xây cái chuồng heo á mà xây rộng ra là sẽ gần cái bụi tre, thì sợ rằng con quỷ đó nó không chịu. Cho nên đó là ông ngoại mới nói với bà Năm. Thì bà Năm nói thì tôi biết cái chuyện đó, tôi biết chứ, cho nên đó là tôi mới nói với anh để mà trước khi anh xây cho tôi á thì anh lập đàn anh cúng, tại vì anh biết cúng kiến mà anh cúng hay dữ lắm, nào giờ ông ngoại cúng cho nhiều người lắm nha các bạn. Thì anh biết cúng kiến, anh cúng hay mà, cho nên đó là trước khi mà anh xây á anh làm ơn anh lập cái bàn cúng đi, rồi anh cúng anh xin nó để cho xây được cái chuồng heo, rồi có gì á tôi sẽ gửi cho anh tiền công là 5.000. Mà thời xưa 5.000 đồng rất là lớn nha các bạn, lớn dữ lắm. Thì khi mà nghe tiền công nó cao, thay vì thí dụ như nếu mà mình đi xây cho người ta bình thường chừng 1-2 ngàn là quá lắm, mà cái này tới 5.000 mà chỉ xây chuồng heo thôi. Cho nên đó là ông ngoại suy nghĩ nhà mình nghèo, bây giờ mà kiếm được 5.000 nó nhiều dữ lắm, thôi mình nhận lời luôn. Thì lúc đó là ông ngoại cũng kêu bà Năm mua đồ cúng đi để mà ông ngoại lập bàn cúng ngay chỗ cái bụi tre. Thì khi mà lập bàn cúng á ông ngoại cũng khấn vái, ông nói rằng á là bây giờ á là ông muốn xây cái chuồng heo cho nó nới, cho nó rộng ra vậy đó để mà nuôi heo. Thì xin con quỷ đó, bây giờ xin cô á là cho tôi xây đi, rồi á là tôi hôm nay cúng kiến để mà tôi xin phép cô. Hả? Tại vì nhà tôi nghèo, tôi cũng nuôi con tôi đông mà còn nhỏ nhỏ tuổi không à. Cho nên cô ơi, cô cho phép tôi xây nha. Thì lúc này ông ngoại mới xin keo á các bạn, thì con quỷ này nó đồng ý, là một mặt úp một mặt lật. Cho nên đó là ông ngoại thấy rằng con quỷ đồng ý rồi mới tiến hành xây. Thì khi mà ông ngoại xây á, chuẩn bị là xây xong rồi, và ông ngoại tính rằng á là sẽ xây cái chuồng heo này á nó cách cái bụi tre tầm khoảng 20 mét chứ không có gần hơn, là ông ngoại cũng đã xin con quỷ đó là tôi sẽ xây cái chuồng heo này á là cách cái bụi tre của cô 20 mét. chứ không có xây gần đâu. Thì khi mà ông ngoại xây chuẩn bị xong rồi thì bà Năm á, bà tham, bà nói với ông ngoại rằng á, là anh bây giờ á, anh xây cho tôi thêm 10 mét đi. Mà nếu mà xây cái chuồng heo thêm 10 mét là sẽ cắt bụi tre chỉ có 10 mét thôi, mà trong khi ban đầu mình xin tới 20 mét. Thì lúc đó ông ngoại không chịu, ông ngoại nói trời ơi đâu có được bà. Bà nghĩ sao vậy? Trong khi á, là hả bà biết là xây khó, với lại á, sao nhà bà là cái bụi tre có con quỷ nó nổi tiếng quá mà. Mà bây giờ tôi đã lỡ tôi lập bàn tôi cúng, tôi xin nó là cho xây đi, tôi sẽ xây cách 20 mét. Tự nhiên bây giờ á, ban đầu bà chịu rồi, tự nhiên bây giờ bà đòi xây cách 10 mét, xây bự ra thêm, nếu vậy tôi sợ nó không chịu đâu bà ơi. Cái lúc này á, bà Năm bà năn nỉ, bà nói thôi mà, khi bây giờ lỡ xây rồi, tôi á, là cũng dự định nuôi heo nhiều, mà bây giờ lỡ xây rồi á, thì có gì anh xây thêm cho tôi 10 mét đi. Hả? Tôi năn nỉ anh luôn đó, anh lập bàn cúng, anh xin nó đi, anh xin nó thế nào nó cũng cho à. Thì bây giờ nếu anh xây được thêm cho tôi 10 mét nữa, tôi cho anh thêm 5 ngàn. Thì khi mà nghe 5 ngàn nó rất rất là lớn các bạn, trời ơi, nếu mà mình xây được 10 ngàn đồng, mà hồi đó 10 ngàn lớn mà. Cho nên nó là ông ngoại nghe xong cũng suy nghĩ, nói trời ơi, nhà mình thì nghèo, con thì đông, nếu mà mình kiếm được 10 ngàn á, thì cải thiện cuộc sống dữ lắm, mình sẽ cho con mình những bữa ăn ngon, bữa ăn no vậy đó. Thì ông ngoại thấy vậy, ông ngoại đồng ý luôn. Sau đó ông ngoại mới lập một cái bàn cúng, ông ngoại xin lại, ông ngoại xin rằng là bây giờ á, tôi muốn xây thêm 10 mét, rồi cắt bụi tre của cô 10 mét. Cô ơi cô cho đi, người ta trả cho tôi công cũng cao để tôi nuôi con á. Cô ơi nhà tôi nghèo lắm, cô cho tôi xây đi. Thì ông ngoại năn nỉ quá trời, nhưng mà cái lúc ông ngoại xin keo á, thì lại không cho các bạn, hai mặt úp, xin lại thì hai mặt ngửa. Một mặt úp một mặt ngửa đó thì mới là cho, còn cái này là hai mặt úp hoặc là hai mặt ngửa, coi như xin hoài nó không cho. Nhưng mà do ông ngoại của bạn tham cái 5 ngàn đó, thành ra ông ngoại bấm bụng, ông ngoại xây đại luôn, mặc dầu nó không cho. Thì ông ngoại xây đại, thì lúc mà ông ngoại xây, khi mà ông ngoại leo lên trên cái mái để mà ông ngoại lợp nóc đó các bạn, ông ngoại đã bị trợt chân, xong rồi ông té xuống, ông bị gãy cái giò. Thì lúc đó mọi người cũng đưa ông đi cấp cứu bó bột, xong sau đó đưa ông về nhà. Lúc này bà Năm thấy vậy bà rất là sợ, cho nên đó là bà không có kêu xây nữa, xây tới đó là được rồi. Thì khi mà mọi người đưa ông ngoại về nhà đó, tối đó ông ngoại ngủ, ngoại nằm mơ, ông ngoại nhìn thấy con quỷ đó xuất hiện trước mặt ông ngoại mà nói vậy nè: ông đó, ông quá đáng lắm, ông tham lắm. Trong khi ban đầu á, ông xin, ông xin là tôi thấy nhà ông nghèo, con cái ông đông, thì ông năn nỉ vậy, ông cúng kiến cho tôi cho rồi, mà vậy mà ông tham, ông lại xin thêm, mà trong khi ông biết ông nuôi heo thì á, cứt đái của heo nó hôi nó thúi, làm sao mà tôi chịu nổi. Vậy mà ông tham, tôi đã cho ông một lần rồi, ông tham, ông còn tính hả là xây gần tôi hơn nữa, tôi xô ông đó. Đáng lẽ ha, tôi xô cho ông té, ông gãy cổ, ông chết rồi. Nhưng mà do tôi thấy nhà ông nghèo, con cái ông đông, con cái ông còn nheo nhóc, cho nên tôi thấy tội nghiệp, tôi xô cho ông gãy chân thôi, để mà ông hả là biết mà ông tởn hay chưa. Thì sau đó là ông ngoại giật mình tỉnh dậy, các bạn, mới kể lại cho mọi người nghe. Thì đó là câu chuyện đầu tiên xảy ra với ông ngoại của bạn ngày xưa. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là do mẹ đã trải qua. Thì mẹ kể rằng á, lúc đó là mẹ cũng 11, 12 tuổi. Hôm đó mẹ mới rủ là Năm của bạn, này là dì Năm, nhưng mà do Năm của bạn thích làm con trai, mặc đồ con trai, cho nên không kêu dì mà cũng không kêu cậu, kêu Năm không thôi. Thì rủ Năm của bạn với lại rủ dì Chính của bạn, ba đứa mới kéo nhau qua bên xóm bên kia chơi với lại coi tivi. Thì lúc mà đi á, là bình thường, do là đi sớm cũng không thấy gì hết, đi ngang qua bụi tre đó không thấy gì hết. Cho tới cái lúc về, do coi tivi về cũng trễ, thành ra khi mà về ngang qua bụi tre, đang đi cái tự nhiên gió thổi hù hù hù lên. Cái hả, ba chị em của mẹ mới nghe vậy nè: ầu ơ dí dầu, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi bắt thịt người về cho con ăn. Ầu ơ, trời ơi, khi mà nghe con quỷ nó ru con ở trên cái bụi tre đó, ba người chạy quá trời chạy luôn. Mà lúc đó năm của bạn á, do trước đó mấy ngày là năm có mổ được thừa. Thì khi mà xuất viện về nhà mới có mấy ngày sau là năm của bạn cũng ham hố theo mẹ đi chơi, đi coi tivi. Cho nên đó là khi mà đi về đau lắm. Nhưng khi nghe con quỷ này nó ru con á, ta nói năm là người chạy nhanh nhất luôn. Vừa ôm bụng mà vừa chạy, mẹ của bạn chạy, chính của bạn cũng chạy. Thì từ đó về sau là không bao giờ dám đi chơi khuya về trễ nữa các bạn. Rồi cho tới sau này khi mà mẹ lấy chồng rồi á, là hả cũng ít quay về. Rồi sau này ông bà ngoại cũng chuyển nhà đi nơi khác. Cho tới khi bạn lớn là bạn cũng không về đây luôn. Cho nên nó là cũng không biết là bụi tre còn hay không, hay là con quỷ đã đi đầu thai hay chưa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn đã kể lại, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba mẹ của bạn kể rằng á, là sau này khi mà mẹ lớn á, thì năm mà mẹ mười mấy tuổi, mẹ cũng rất là thích đi chùa. Cho nên đó là mẹ hay đi vô chùa để mà nghe sư thầy đọc kinh, giảng bài rồi đó các bạn. Thì khi mà vô chùa là mẹ đã nghe sư ông kể lại một cái câu chuyện. Chuyện này á, là sư kể rằng á, ở gần chùa đó là có một cái căn nhà đó, mà căn nhà này á, tối ngủ giăng mùng á, tới sáng dậy á, là sẽ thấy hai ba con rắn ở trên nóc mùng. Hầu như ngày nào cũng vậy, người ta rất là sợ. Cứ nhìn thấy rắn thì người ta một là đập, hai là đánh đuổi đi. Nhưng mà cứ mỗi ngày đều như vậy các bạn. Cứ sáng mở mắt ra là nhìn thấy hai ba con rắn ở trên nóc mùng á. Cho nên người ta sợ, người ta mới vô chùa, người ta mới nói với sư ông, hỏi sư ông là bây giờ sao. Thì sư ông mới nói rằng là ở dưới nền nhà của người ta có nhiều rắn lắm, có cái ổ rắn ở dưới. Sư ông mới kêu rằng là bây giờ về đào cái nền nhà lên, xong rồi là tuyệt đối không được đánh đập, mà chỉ là đọc kinh rồi khấn để cho mấy con rắn này nó bò đi thôi, chứ không có được đánh, không có được giết nghe không. Thì sư đã dặn như vậy rồi. Nhưng mà khi mấy người này về á, thì lúc mà mấy người này đào cái nền nhà lên đó các bạn, trời ơi ta nói hả, nguyên một cái ổ rắn gọi là rất là lớn luôn, to dữ lắm, mà rắn quá trời rắn luôn nha, nhiều lắm luôn. Thì lúc này do là người ta thấy rắn rồi, trong xóm người ta bu qua, người ta thấy người ta rất là sợ, thành ra là người ta đập, lớp nào đập lớp nào đốt nha các bạn. Thì khi mà hả hốt xác rắn á, bỏ vô trong cái cần xé mà bây giờ người ta hay chở bánh mì đi rao á, mà sư ông kể rằng á, là bỏ vô trong cái cần xé đó mà mấy cái cần xé rắn không là rắn luôn, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Thì trong cái lúc mà người ta đập, người ta đốt như vậy, thì có mấy cái con rắn nó bò ra ngoài sông, thì người ta cũng rượt theo. Khi mà ra ngoài sông á, thì lúc đó ở ngoài sông có một cái ghe cũng rất là to. Khi mà chạy đuổi ra tới đó, tự nhiên mọi người mới nghe cái tiếng nghe tiếng khì khì khì ở trên cây da đó. Thì mọi người mới ngước lên nhìn thì thấy hai con rắn, mà hai con rắn này nó bự cực kỳ luôn. Thì lúc này mọi người rất là sợ, có người thì quỳ xuống lại quá trời, biết là rắn ông rắn bà, thành ra là quỳ lại quá trời. Có người thì chạy lên chùa, tại vì nhà gần chùa mà, cho nên nó là chạy lên chùa để mà nói với lại sư ông. Thì sư ông cũng tức tốc đi xuống. Lúc đó là sư ông nói rằng là do rắn ông rắn bà nhìn thấy mọi người á, vừa giết rồi vừa đốt con cháu của rắn ông rắn bà, thành ra là mới là xuất hiện ra cho mình thấy như vậy. Thì sư ông đã đứng để mà đọc kinh các bạn. Thì khi mà sư ông đọc kinh ha, đọc một ngày luôn, qua ngày hôm sau là không còn thấy rắn ông rắn bà nữa, mà cũng không còn thấy rắn ở trong cái nhà đó nữa, là tự đi hết trơn luôn. Thì đó là câu chuyện thứ ba mà mẹ đã kể. Tiếp theo là một cái câu chuyện nữa, là chuyện này xảy ra vào cái thời của mẹ, cái đời của mẹ. Còn cái câu chuyện rắn mới nãy là xảy ra từ cái lúc mà năm đó mẹ còn nhỏ mười mấy tuổi, thì xảy ra mấy chục năm trước rồi. Thì tới cái câu chuyện này là đời của mẹ nè. Mẹ kể rằng là ở gần chùa luôn, là có một cái gia đình đó có hai vợ chồng và một đứa con trai. Thì cái cô này nè các bạn, mặc dầu là tánh cổ hiền lắm, cổ hiền lắm, cổ tốt với chồng con, lo lắng thương yêu chồng con mình lắm. Nhưng mà cái ông chồng này ông thường xuyên bạo hành, đánh đập cô này. Thì người con trai á là cũng đã mười mấy tuổi. Đáng lẽ khi mà thấy ba của mình đánh mẹ mình là phải nhào vô can. Nhưng mà không các bạn, người con trai này lại hùa với ba và nhào vô đánh cái cô này luôn. Trời ơi, cô này cũng khổ, cũng đau đớn, cho nên nó là rất nhiều lần như vậy cổ mới lên trên chùa. Cổ mới nói với sư ông, cổ nói rằng sao mà cuộc đời con khổ quá. Trong khi con thương chồng thương con, lo lắng cho chồng con hết mực, mà chồng con lại không thương con, lại đánh đập con. Rồi đứa con trai của con nó lại hùa theo với ba nó nhào vô nó đánh con. Bây giờ con đau khổ quá, con không biết rằng là nghiệp chướng của con là gì mà con lại bị như vậy. Trong khi con đời này con sống là đạo đức, con sống tốt với chồng con mà tại sao như vậy? Con không biết là nghiệp chướng của con ra sao. Thì khi mà cô này nói xong á, thì sư ông á là mới kêu cô này lại quỳ gần mình. Xong rồi sư ông mới bắt ấn chỉ vô trong cái trán của cô này nè các bạn. Thì trước đó cô này rất là bình thường, nhưng mà tự nhiên sau khi mà sư ông chỉ điểm vô trong cái trán của cổ, tự nhiên á là cổ mới hất ra, cổ giật ra. Xong rồi cái cổ hả uốn éo như là một con rắn vậy đó. Lúc đó ha, vừa uốn éo cái vừa kể lại nói rằng là hồi kiếp trước của cô này á là khi mà mọi người đập rắn rồi đốt rắn, cái là cái câu chuyện mới nãy thì kể đó, thì cô này nhà cũng ở trong cái xóm đó và cổ đứng cổ xem. Thì lúc mà mọi người đang đập rắn giết rắn vậy, cổ đứng cổ coi. Lúc này có hai con rắn là hai anh em với nhau, nó mới bò lại gần ngay chỗ cái chân của cổ. Thì cổ mới sợ quá, cho nên đó là cổ mới lấy cái chân của đạp hai con rắn này. Thì lúc mà cổ đạp thì hai con rắn này nó chết. Thành ra là hai con rắn này á, nó đã theo chồng và con của cô này để mà giống như là ghét bỏ, đánh đập vợ và mẹ của mình, là do hai con rắn này theo hai người đó. Thì khi mà hả nói tới đó xong, cái cổ ngã ra. Xong rồi á, là sư ông mới bước lại, mới điểm lên trên cái trán của cổ á, điểm một cái là cổ xỉu luôn. Tới khi mà cổ tỉnh dậy á là cổ không nhớ gì hết. Mọi người mới kể cho cổ nghe là do hai con rắn này nó về nó báo quán các bạn. Thì sau đó ha là cổ mới phát tâm, cổ quy y nè, xong rồi cũng ăn chay niệm Phật. Thì từ sau khi mà cổ ăn chay niệm Phật xong, cái tự nhiên chồng với lại con của cổ á không biết dẫn nhau bỏ đi đâu mất tiêu luôn, không ở chung nữa mà bỏ đi, là ta nói là đi biệt xứ, biệt tích, không có quay về luôn các bạn. Từ đó là cổ sống một mình, không biết về sau á thì cổ có lấy chồng khác hay không thì vấn đề này á là không có nghe đề cập tới. Thì đây là bốn câu chuyện của một bạn nữ nhà Bình Chánh đã gửi về cho kênh chúng ta. Bốn câu chuyện này cũng rất là hay các bạn ha. Tiếp theo nữa là chuyện của một anh này á năm nay cũng đã 40 mấy tuổi rồi, và anh này hành nghề xe ôm ở khu vực bệnh viện Từ Dũ á các bạn. Ảnh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Có hai chuyện là đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, đó là vào năm 2000 và năm 2001. Và một chuyện là xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thì câu chuyện đầu tiên ảnh kể rằng là hồi cái năm mà ảnh ra ảnh hành nghề chạy xe ôm thì năm đó ảnh chừng 20 hai mấy tuổi mà thôi. Năm đó là năm 2000. Thì ảnh toàn là chạy vào ban đêm không thôi, ban ngày thì ảnh không chạy. Thì hôm đó là ảnh ra ảnh đợi khách ha, thì có một người đàn ông. Người này mới kêu ảnh chở về Tân Kỳ Tân Quý thì ảnh cũng chở. Khi mà ảnh chở người này về á, nhà của người này là phải đi ngang qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa các bạn. Sau khi mà trả khách xong rồi á thì anh này mới quay trở về. Lúc đó là trời tháng 6, tháng 7, cho nên mưa lâm râm mà ban đêm nữa, rất là lạnh, thì ảnh cũng có mặc áo mưa. Thì ảnh kể rằng, đang chạy vậy đó, tự nhiên ảnh thấy có một cô gái. Cô gái này là đội cái nón rộng vành, cho nên ảnh không có thể nhìn thấy được gương mặt của cô gái này. Ảnh chỉ thấy được cái miệng của cô này mà thôi. Thì cô này đứng ngay chỗ cái đoạn nghĩa trang, cô này mới ngoắt tay, mới kêu ảnh, thì ảnh tấp vô. Ảnh mới hỏi rằng về đâu hả chị? Thì cô này trả lời ảnh một câu duy nhất rằng về Lăng Cha Cả. Lúc đó ảnh nghe vậy, cái ảnh nói chị cho em xin 20 nha chị. Cô này không trả lời, nhưng mà cô ấy leo lên xe của ảnh là đồng ý rồi. Cho nên lúc đó ảnh mới chở cô này đi. Hai người là hoàn toàn không nói chuyện với nhau tiếng nào cả. Thì khi mà gần tới lăng rồi á, ảnh mới hỏi cổ rằng á, là chị ơi, chị xuống đâu? Ngay đầu lăng hay sao hả chị? Cô này không trả lời. Thì ảnh chạy tiếp, ảnh nghĩ rằng là thôi kệ, để chạy tới đi rồi á, người ta muốn xuống đâu á, thì mình ngừng xe lại để mà cho người ta xuống. Nhưng khi mà đi gần hết lăng rồi á, thì ảnh hỏi rằng là chị ơi, chị xuống chỗ nào chị để em ngừng xe. Nhưng mà lúc này cũng không nghe trả lời, cho nên ảnh thấy kỳ, nó ủa sao kỳ vậy trời? Đáng lẽ xuống đâu thì phải nói, đằng này hỏi hả, nãy giờ không nói gì hết trơn. Cho nên ảnh mới ngừng xe lại để mà ảnh nhìn ra phía sau tính hỏi tiếp. Nhưng mà bây giờ khi ngừng lại nhìn ra phía sau thì ảnh lại không thấy cô này đâu cả. Là lúc đó người ảnh là rợn da gà hết trơn rồi. Là anh biết là mình thấy ma rồi, nãy giờ mình đâu ngừng xe đâu. Mà nếu mà cái cô đó có nhảy xuống xe thì chắc chắn mình sẽ biết. Còn đằng này mình đâu ngừng xe đâu mà bây giờ không thấy cô đó đâu. Cho nên đó là ảnh cũng chạy về luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà ảnh đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, xảy ra là vào tháng 4 năm 2001. Anh kể rằng hôm đó đó là anh đang đứng chờ khách á, thì có một người đàn ông. Người này kêu ảnh trở về một cái chung cư nằm trong một cái con đường nhỏ ở trên đường Lê Quang Định các bạn. Thì khi mà đưa khách về tới cái chung cư đó, ngay từ cái con đường nhỏ đó mà anh gọi là đầu hẻm nha. Ngay từ đầu hẻm chạy rất là sâu vô mới tới cái chung cư đó. Ở trong cuối hẻm á, là có 3 tòa chung cư. Một tòa là người ta đã xây xong, người ta hoàn thiện rồi và cũng có là nhà của dân á, người ta dọn vô đó người ta ở. Đối diện á, là có 2 tòa còn đang xây dang dở các bạn. Thì khi mà ảnh trả khách xuống ngay chỗ chung cư đó, người ta cũng trả tiền cho ảnh, xong rồi người ta mới đem hành lý đi lên trên chung cư. Lúc này á là 1 giờ sáng. Ảnh kể rằng khi mà ảnh quay xe lại á thì do là trong đây không có đèn đường, nhưng mà được cái ở bên chung cư đã hoàn thiện rồi á là có cây đèn, mà cây đèn này á thì nó dạ nó sáng qua bên 2 cái chung cư kia đang xây dang dở. Nhưng mà cái ánh sáng của nó yếu ớt lắm chứ nó không phải là sáng trưng nha các bạn. Thì trong cái lúc mà ảnh quay xe qua đó, vô tình ảnh mới nhìn vô trong 2 cái chung cư mà đang xây dang dở đó, ảnh thấy có một người. Người này là một người đàn bà ta mặc nguyên một cái áo áo dài màu trắng nha các bạn, đầu tóc bà ta dài mà che phủ nguyên cái mặt luôn. Một tay á là ẵm con, một tay là anh thấy rõ ràng á là ẵm một đứa nhỏ, còn một tay á thì đưa lên ngoắc. Ngoắc ảnh vậy đó. Mà tóc tai là bù xù che cái khuôn mặt của bà ấy rồi. Thì lúc mà anh thấy ha, da gà, da vịt của anh nổi lên. Anh thấy lạnh vô cùng luôn, anh sợ. Anh sợ anh biết ma rồi. Xong cái anh giả bộ là anh không thấy. Rồi cái anh quẹo, cái anh chạy thẳng ra luôn. Nhưng mà trên đường đi ra anh mới nghĩ rằng đó là ủa người hay ma ta? Lỡ người sao trời? Lỡ người mà người ta kêu xe làm sao trời? Chứ không phải ma làm sao trời? Mà ảnh sợ ảnh đâu dám quay lại, cho nên khi mà ra tới đầu hẻm á, thì ảnh thấy một chú xe ôm đang nằm ở trên xe ở ngoài đầu hẻm đang ngủ á các bạn. Thì ảnh mới kêu người ta, ảnh kêu chú ở trong ngay chỗ chung cư đang xây dở chú là có khách kêu xe kìa, nhưng mà con đi chú chạy vô chú chở khách đi. Thì ông chú này ổng đang ngủ, ổng nghe có khách ổng rất là mừng, cho nên nó là ổng mới dậy rồi ổng mới hả là lấy xe ổng chạy vô. Thì anh này mới nghĩ rằng là không biết cái bà đó là người hay ma, thôi để mình đứng ở đây mình đợi. Nếu mà ông chú đó mà ra một mình á thì là ma, còn nếu mà ông chú đó mà có chở khách thì là người. Mình á là trong gà quá cuốc thôi, mình nghĩ bậy nghĩ bạ thôi. Thì anh cũng ráng anh đứng nán lại ở đó tầm khoảng chừng 4 5 phút. Sau ông chú kia ông chạy ra ông chửi anh quá trời luôn, cái thằng mất dạy, trời cái thằng mất dạy hả, khách nào, tao đang ngủ à mà nói khách vậy đó, chơi gì kỳ cục vậy, đi mày, cút đi mày, trời ông chửi quá trời chửi luôn. Sau đó là anh biết rồi, vậy là mình thấy ma rồi đó, cho nên đó là anh cũng giọt lẹ luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là anh kể rằng cách đây cũng hơn 10 năm trước. Cái lúc mà phòng khám ở trên đường Cống Quỳnh của bệnh viện Từ Dũ á, bên phòng khám bệnh á, là người ta chưa có xây mới, vẫn còn cũ á các bạn. Thì do là anh chạy xe ôm ở khu vực này, cho nên thí dụ như nếu mà buổi tối tối á, mà anh có mắc vệ sinh á, thì anh sẽ chạy vô trong cái toilet của phòng khám để mà anh đi toilet đỡ, đi ké. Thì cái ngày hôm đó, trước đó thì anh cũng đã đi vô đây đi vài lần rồi cũng bình thường. Nhưng mà ngày hôm đó đó tầm khoảng chừng 7 giờ tối, giờ đó thì ở bên ngoài giờ đó là người ta vẫn còn khám nha. Cho nên đó là trong phòng khám vẫn còn sáng đèn, vẫn còn vài bệnh nhân. Thì do là anh bị đau bụng, thành ra là anh mới chạy vô trong nhà vệ sinh của phòng khám. Khi mà anh vô á là không có ai hết trơn. Cái lúc mà anh ngồi anh đang giải quyết á, thì anh mới nghe tiếng bước chân đi vô, rồi nghe tiếng á, là người đi vô cái phòng vệ sinh kế bên của anh. Xong sau đó anh cứ tưởng là khách người ta vô thôi, nhưng mà sau đó anh nghe tiếng khóc của một đứa con nít. Xong rồi nó khóc cái nó cười, nó khóc oe oe oe đã cái nó cười khách khách khách khách. Thì lúc này á, là anh nghĩ rằng trời ơi sao mà nghe tiếng nít vừa khóc rồi xong cái cười nghe ghê quá. Cái lúc đó anh có cảm giác như là nó đang đi ngang qua cái cửa toilet á, mà cái cửa toilet á thì nó hở một khúc vậy nè các bạn. Cho nên đó là anh có cúi xuống để mà anh nhìn ra. Thì khi mà anh cúi xuống anh nhìn ra ngoài á, thì cái đường đi ở ngoài anh thấy rõ ràng có một đứa nhỏ. Nó đang bò ở ngoài, nó bò tới bò lui, bò tới bò lui. Nó vừa bò, nó vừa khóc. Nó khóc xong nó cười. Cứ bò qua bò lại vừa khóc vừa cười vậy thì anh đã thấy ớn rồi. Anh nghĩ rằng đó là trời ơi, giờ này 7 giờ mấy tối mà con ai nhỏ xíu à mà lại để cho nó bò tới bò lui dưới đất trong toilet như vậy nó rất là dơ. Sao thấy ghê quá à? Sao thấy ớn quá, không biết có phải người hay không. Thì lúc mà anh đi xong rồi á, khi mà anh chuẩn bị anh bước ra thì anh còn nghe cái phòng kế bên người ta đi xong người ta dặn nước. Cái anh mở cửa anh đi ra, nhưng khi mở cửa ra thì anh thấy ở ngoài hoàn toàn không có ai. Không có ai cả, phòng nào, phòng nấy đều mở cửa hết. Phòng kế bên cũng không có người, mà tại sao rõ ràng trước đó mấy giây anh lại nghe tiếng xả nước các bạn. Rồi cái hả lúc đó anh mới sợ, anh mới lẹ lẹ anh đi ra khỏi cái nhà vệ sinh đó. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đó là đèn tắt. Cái cửa nhà vệ sinh nó đóng một cái rầm một cái, trời ơi. Anh hoảng hồn hết trơn, cho nên từ đó tới nay không bao giờ dám vô trong toilet đó để mà đi ké nữa các bạn. Thì đây là ba câu chuyện ngắn của một anh làm nghề xe ôm đã kể lại cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1499 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1500. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!